Cảm ơn em vẫn cười. Chương 28, góc truyện audio.com. Trải chuốt gọn gàng gặp gỡ chồng yêu. Website chính thức Hồn Đạm OL. Tin tốt, thứ bảy này sẽ tổ chức một buổi offline mini giữa các game thủ ở thành phố Hồ Sóc. Hôm ấy sẽ có nhân viên sáng chế game gặp mặt game thủ trực tiếp thu thập các ý kiến mới về game. Đặc biệt có mời người chơi ở hai server Đại Sơn và Lâm Sơn tham gia. Địa điểm gặp mặt được đặt ra ở đỉnh núi Bảo Tháp thuộc thành phố Hồ Sóc. Ám hiệu gặp mặt là, tôi là game thủ Hồn Đạm. Chi tiết cụ thể xin liên hệ bộ phận giải đáp của NPH. Chúc bạn chơi game vui vẻ. Tổ vận hành Hồn Đạm OL. Mặc dù phía NPH vẫn tiếp tục đưa tin sẽ không có động thái gì lớn. Nhưng lời đồn liên quan đến việc mở tân phó bản đoàn đội vẫn kéo đến ùn ùn. Các đại bang hội tuyển người cướp người ngày càng nghiêm trọng. So với những bang hội game online khác, bang hội được chủ yếu tạo thành từ các bạn chung trường như Kiếm Tình đã khá là ổn định. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản những game thủ được giới thiệu gián tiếp như Đại Ngưu bỏ đi. Diệp Lãng hôm nay vừa lên mạng lại nhận được một tin xấu đến từ Mạc Thương Tâm, nói chuyện riêng. Mạc Thương Tâm, bác Lang, có tin không tốt, nói chuyện riêng, dạ Lang, đừng nói với tôi lại có người xù điểm rút băng, nói chuyện riêng. Mạc Thương Tâm, tuy rằng chưa rút, nhưng cũng sắp rồi, dạ Lang vừa định hỏi là ai thì nhận được PM của Lưu Hương, nói chuyện riêng. Lưu Hương, xin lỗi anh Lang, em cảm thấy trước khi đi hẳn là nên chào hỏi anh một tiếng. Em có mấy đứa bạn lập băng mới. Muốn em qua hỗ trợ khai hoang, nói chuyện riêng, Lưu Hương, trước kia được anh chiếu cố rất nhiều, em biết đi lúc này sẽ khiến anh khó khăn, nhưng bọn nó là bạn ngoài đời của em không thể từ chối, nói chuyện riêng, Lưu Hương, em đã tìm Mạc Mạc thanh toán DKP, phần điểm âm đã chuyển thành tiền mặt gửi vào kho bang hội, còn thêm một ít vật liệu, xem như chút bồi thường nhỏ của em. Nói một chút, DKP chỉ có giá trị trong bang hội, thường DC dùng để mua trang bị, nếu DKP không đủ thì xin nợ, khi rút khỏi bang trang bị không biến mất nhưng toàn bộ DKP âm dương gì cũng sẽ xóa hết. Có điểm thì mất, còn nợ điểm thì xù, nói chuyện riêng, Lưu Hương, thật sự xin lỗi, đã cho mọi người thêm phiền phức, hy vọng anh sớm tìm được trị liệu thích hợp. Lưu Hương nói xong không chờ Dạ Lang trả lời đã hướng mọi người trong bang cáo biệt bang hội. Lưu Hương, cảm ơn quan tâm của mọi người trước giờ. Bạn bè ngoài đời kéo em đến bang bọn họ, nể mặt nên không thể từ chối. Khoảng thời gian được ở chung với mọi người rất vui vẻ. Hy vọng gặp lại vẫn là bạn bè, bang hội. Lưu Hương, rút lui khỏi bang hội, manh đản đản, pa. Chị Lưu Hương sao có thể cứ thế đi rồi 5555, bang hội. Tôn Tiểu Quyên, đi đúng thời kỳ mẫn cảm. Hay tốt xấu người ta còn chào hỏi. Trung Quy vẫn tốt hơn Đại Ngưu trực tiếp rút bang. Còn nợ hơn 200 điểm DKP kìa, bang hội. Tiểu Thụ đừng chạy, bang Lưu Hương vào chính là bang của Đại Ngưu. Bang bọn họ mới thành lập chưa được nửa tháng mà đã lôi đi không ít người từ các bang khác. Thậm chí có vài người còn là chủ lực của bang hội cũ, bang hội. Lữ Tiểu Bố, vừa có chút gió lay cỏ động gì là mấy bang hội bên ngoài này liền thọc gậy bánh xe. Có phải là ép chúng ta về sau chỉ có thể nhận người trong trường không, bang hội? Hạ đại gia, ý gì, tôi không phải trường mấy người này. Muốn đá hả, bang hội? Hòa Mãn Lâu, đại gia bình tĩnh, Phụng Tiên không phải ý đó. Tớ cũng có phải Xâm Lam đâu. Nhưng chị Lưu Hương đi rồi A Lãng làm sao đây? Số tế ti tiêu chuẩn của một đoàn 25 người trong Hồn Đạm OL bình thường là 4 người. Khi khai hoang sẽ dựa theo tình hình mà mở rộng thành 5 người. Bình thường phụ trách MT là tế ti Thánh Quang có năng lực trị liệu mạnh nhất. Trị liệu của Dạ Lang hồi trước là Linh Đang Nhi. Sau khi Linh Đang Nhi gặp chuyện thì do Lưu Hương tiếp nhận chức vụ tới giờ. Hòa Mãn Lâu là tế ti thú ảo, phụ trợ là thế mạnh của cậu, đi phó bản đoàn đội luôn được phân công đến tổ đánh nhau để giúp cường hóa các DPS. Hai vị tế ti chủ lực còn lại của Kiếm Tình, một người là hệ hủy diệt, đam là chính trị liệu là phụ, người còn lại tuy cũng là hệ thánh quang, nhưng lại là một em gái nhân duyên không tồi. Hiểu biết thường thường, trung đoàn thì được, nhưng bơm chính cho em ti thì hơi quá sức. Bang hội, mà thương tâm, này, tuy rằng Linh Đăng Nhi không còn là tế ti thánh quang. Nhưng lần trước mọi người đều được thấy năng lực của cô ấy. Nếu vết thương của cô ấy đã khỏi, vậy để cổ làm trị liệu cho bác Lang ha, bang hội. Manh đản đản, tán thành, bang hội. Tôn Tiểu Quyên, em chấp nhận, bang hội. Kiêm Điệp, bác Lang thấy thế nào? Kỳ thật lúc này Diệp Lãng mới là người điên tiết nhất. Bởi vì cá cược thua mà để bà xã của mình đi viện trợ người khác. Chuyện này đánh chết hắn cũng không thể nói ra. Đành phải mập mờ cho qua trước đã. Bang hội, dạ Lang, em ấy không tiện lắm. Tạm thời có thể đảm nhiệm nhưng vẫn phải cấp tốc tìm người mới. Mọi người cùng ăn ý không tiếp tục hỏi vấn đề này, bang hội. Mà Thương Tâm, tớ cũng nghĩ vậy. Hay là mấy ngày này chúng ta cũng lên thế giới và diễn đàn giao vặt tuyển người, bang hội. Tiểu Thụ đừng chạy, không phải chứ, chúng ta trước giờ chưa từng công khai tuyển người. Cho dù là người quen trong game muốn vào cũng phải có người bảo đảm. Bây giờ lại đột nhiên phá lệ thì mất mặt quá, bang hội. Kiêm Điệp, ở trên nói không sai. Chúng ta cứ tiếp tục duy trì chế độ giới thiệu đi. Ai biết tê ti nào năng lực không tệ thì giới thiệu qua đây. Quan trọng nhất là đối phương nhân phẩm tốt. Không thể để tái diễn tình trạng nợ điểm bỏ chạy nữa, bang hội. Kiêm Điệp, ngoài ra hiện tại chính vừa lúc tân sinh viên năm nhất đã ổn định. Máy tính nên mua cũng mua rồi. Mọi người hãy phát dương tình yêu của đàn anh. Lôi kéo thêm vài đứa vào đây. Bồi dưỡng thành lực lượng dự bị của bang. Bang hội, tướng công, xin hãy dịu dàng. Hoa, người ta vừa mới bắt đầu cuộc sống đại học tươi đẹp. Chị Kiêm Điệp đã tính toán dụ bọn họ rồi. Không phúc hậu, bang hội. Kiêm Điệp, cho dù không kéo bọn nó chơi hồn đạm thì bọn nó cũng sẽ chơi mấy trò hỗn đản. Vào đại học có mấy đứa không sa đọa, tiểu khấu nhi không cần ngụy quân tử, bên yên đại giao cho cậu, bang hội, tướng công, xin hãy dịu dàng, họ âu no, Lăng Dương vừa lên mạng đã kéo Dạ Lang đi chiến trường. Cái này không thể trách cậu, khoảng thời gian trước kia đã làm cậu nhịn hỏng rồi, tuy rằng mang bao ngón tay có thể miễn cưỡng đánh bàn phím. Nhưng cậu sợ sẽ để lại di chứng nên đành cắn răng làm bé ngoan 3 tháng. Lăng Dương tựa như một con dê bị nhốt trong chuồng cả mùa đông. 3 tháng vừa qua, cậu liền bay nhào vào ôm ấp của Đại Thảo Nguyên mùa xuân xanh biếc. Kể từ khi cậu nói thẳng thân phận của mình với Dạ Lang. Tuy rằng giọng điệu nói chuyện của Dạ Lang với cậu vẫn như thế không thay đổi. Nhưng thái độ rõ ràng đã thân thiện nhiều hơn trước. Bất kể là Lăng Dương hẹn hắn đi phó bản hay đánh chiến trường. Hắn cũng chưa từng từ chối. Chiến trường trong hồn đạm OL có rất nhiều loại. Phái nghề của Dạ Lang là theo hướng PvE tiêu chuẩn. Ở chiến trường không giành được ưu thế gì. Khi có Dạ Lang thì Lăng Dương căn bản đều xếp hàng vào bản đồ chỉ trúc hạp tranh thắng thua bằng việc cướp cờ. Chỉ trúc hạp giới hạn thời gian 30 phút. Hai bên trắng đỏ mỗi bên có một đại bản doanh, chỉ cần cướp cờ tướng soái từ doanh địa của đối phương đưa về doanh địa bên mình được 3 lần thì coi như thắng. Nếu đến giờ quy định mà không có bên nào cướp đủ 3 lần thì sẽ dựa theo số lần cướp cờ và số điểm của mỗi người để phân thắng bại. Bọn Lăng Dương đánh chiến trường này đã vô cùng thành thạo. Một đội giữ nhà, một đội cản đường giữa trận, vài tay đấm dẫn ảnh võ đi cướp cờ. Cuối cùng Dạ Lang và Linh Đăng Nhi phụ trách hậu cờ quay về doanh. Chiến thuật của bọn họ vừa đơn giản vừa hiệu quả. Tay đấm mở AOE, ảnh võ thừa dịp hỗn loạn ẩn thân trộm cờ ra. Chỉ cần một bước này thành thì cơ bản coi như cướp xong. Dạ Lang tuy chân ngắn chạy chậm, nhưng cấp trang bị có thể xếp tại 3 hạng đầu trong các chiến sĩ ở server. Lượng máu và phòng ngự đều cao biến thái. Hơn nữa thêm Linh Đăng Nhi hộ tống, đối thủ muốn chém chết hắn giành cờ về cũng khó khăn. Với màn phối hợp này, một trận căn bản chỉ cần 15-20 phút là xong. hơn nữa mỗi lần đều lấy đủ 3 lượt. Chiến giai của Ức Linh đang nhi nhanh chóng tăng cao, đội ngũ. Dạ Lang, cậu kiếm nhiều điểm chiến trường như vậy để làm gì? Trong lúc xếp hàng, Diệp Lãng nhịn không được hỏi, đội ngũ. Linh Đang Nhi, gom điểm mua trang bị PvP, dùng đánh nhau, đội ngũ. Dạ Lang, cậu thì đánh nhau với ai, đội ngũ. Linh Đang Nhi, phòng trước vẫn hơn, lúc trước Thích Phong mời Lăng Dương đến server mới. Lý do chính là muốn tổ 3v3 với cậu tham gia thi đấu. Đội 3v3 hồi trước của Thích Phong là tổ hợp lữ đấu võ, pháp hỏa hủy và tế thú ảo. Trong đó Tế Ti là em trai của Thích Phong, hiện đã ra nước ngoài, vị trí của cậu ta liền bỏ trống. Thích Phong đã có ý định chọn người thay thế thích hợp từ rất sớm. Vừa hay Lăng Dương gặp chút chuyện, hắn liền nhân cơ hội nẫng người qua đây. Lăng Dương lúc trước luôn rất do dự, bản địa có nhiều cao thủ PvP như vậy, đều đã quen thuộc cách đánh của nhau. Nếu đáp ứng Thích Phong, một khi đánh tới một đẳng cấp nhất định, thân phận của cậu chắc chắn sẽ bại lộ, nhưng nhẫn nhịn mấy tháng, tay của cậu đã ngứa muốn chết, thiên tính của Lăng Dương đã định sẵn cậu không phải loại người có thể ẩn được thế. Mai được danh, rốt cục dưới sự xúi dục của Thích Phong, Lăng Dương vẫn nhảy xuống nước, nhưng chuyện này, tạm thời cậu còn chưa muốn nói cho Dạ Lang biết, đội ngũ. Dạ Lang, sư phụ cậu, Diệp Lãng đột nhiên chuyển đề tài sang Tiểu Linh Dương. Làm Lăng Dương rụt bắn mình, đội ngũ, Linh Đang Nhi, thế nào, đội ngũ, Dạ Lang, rất mạnh, đội ngũ, Linh Đang Nhi, hỏi thừa, không mạnh sao làm sư phụ tôi, đội ngũ, Dạ Lang, hắn học trường cậu, đội ngũ, Linh Đang Nhi, sao hỏi vậy, đội ngũ, Dạ Lang, thuận miệng hỏi cái, lại là thuận miệng hỏi, Lăng Dương trực giác thấy không đúng lắm, đội ngũ. Linh Đang Nhi, nói thật, tôi cũng không biết, đội ngũ, Linh Đang Nhi, ổng mặc dù là sư phụ tôi, nhưng ổng rất thần bí, thân phận ngoài đời là gì đến giờ chưa từng lộ cho tôi. Đội ngũ, Dạ Lang, vậy à, đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cậu bị gãy ngón nào đâu, đội ngũ. Linh Đang Nhi, ngón út tay trái, sao vậy, đội ngũ, Dạ Lang, không có gì, quan tâm chút thôi, đội ngũ. Linh Đang Nhi, cùng xã hồng ngờ anh lại quan tâm đến em, cảm động TT, ngón út tay trái à, Diệp Lãng nghĩ, hôm nào phải xác nhận với Tiểu Hiền một phen, công ty trò chơi rốt cục lộ ra chút phong thanh, thứ ba hôm nay ngừng game bảo trì như thường lệ, NPH công bố tin tức, cuối tuần này tổ chức buổi gặp mặt offline mini cho các game thủ ở thành phố Hồ Sóc. Nghe nói đến lúc đó sẽ thu thập ý kiến người chơi về phần mở rộng mới sắp cho ra mắt. Tức thì người chơi ở hai server thuộc Hồ Sóc đều cực hưng phấn. Địa điểm buổi gặp mặt được đặt ra trên một ngọn núi. Đừng thấy lạ, thành phố Hồ Sóc có địa hình đồi núi. Nhìn đâu cũng có thể thấy núi non, cho nên mới có nhiều sự vật được đặt tên bằng sơn như vậy. Như là server Đại Sơn. Server Lâm Sơn, Đại học Yên Sơn, Trường Âm Nhạc Lam Sơn, ngọn núi mà công ty vận hành Hồn Đạm OL lựa chọn tên là Bảo Tháp Sơn. Tên nghe cực huyền ảo, thì thật chỉ là một sườn núi có độ cao chưa đến 300 mét so với mực nước biển. Trên đó có một tòa bảo tháp 3 tầng không biết được xây từ niên đại nào. Tên bắt nguồn từ nó, Lăng Dương trước giờ luôn thấy tên này chẳng may mắn chút nào. Nghe y như Bát Bảo Sơn, một ngọn núi ở TQ có rất nhiều mộ, phải đến 300-400 cái mộ, email protected, có điều sườn núi này khi kiến tạo thành phố đã được tu sửa qua. Trồng chút cây cành, làm đường bằng gỗ, còn đào một cái hồ nhân tạo dưới sườn núi, nuôi vài con cá chép và bồ câu. Sườn núi nhanh chóng hóa thân thành khu ngắm cảnh, phong cảnh quả thật cũng đẹp. Mùa này ở thành phố Hồ Sóc chính là nơi thích hợp để đạp thanh thư giãn. Bảo trì xong mở máy, kênh bang hội kiếm tình rất sôi nổi, toàn là thảo luận chuyện hội họp chính thức lần này. Bang chúng kiếm tình mặc dù biết Linh Đang Nhi 99 sẽ không đi, nhưng vẻ bề ngoài vẫn phải biểu hiện nghiêm túc bang hội. Mà Thương Tâm, gặp mặt cuối tuần Linh Đang Nhi có đi không? Bàng hồi, Tôn Tiểu Quyên, đúng vậy, chị dâu cùng đi đi. Mọi người còn chưa được gặp chị nữa, Bàng hồi. Lữ Tiểu Bố, lần trước bang chúng ta gặp nhau chị không đi. Lần này mà vắng nữa là không được. Không đi trừ đi KPI của bác Lang. Trừ sạch điểm có, nhân 2 điểm nợ, Lang Dương trợn trắng mắt. Lần trước họp mặt Linh Đăng Nhi còn là một nhân yêu. Đương nhiên không thể đi. Lần này họp mặt Linh Đăng Nhi vẫn là một nhân yêu. Đi mới lạ, cậu vừa định đánh chữ nói không đi thì thấy Dạ Lang đã từ chối trước một bước. Bàng hồi, Dạ Lang, vợ tôi không đi được, Bàng hồi, Manh Đản Đản, hả, tại sao, người ta muốn gặp chị Linh Đăng Nhi, Bàng hồi, Hòa Mãn Lâu, đúng vậy, sao Linh Đăng Nhi không đi, tớ cũng muốn gặp cậu lắm lắm, Bàng hồi, Hạ Đại Gia. Bởi vì cô ấy bận tham gia giải nhu đạo sinh viên Trung Quốc Quốc Hồ xuất 20XX dành cho nữ ở hạng mục 48kg, Bàng hồi. Linh Đăng Nhi, lý do như trên, Bàng hồi, Hạ Đại Gia, Linh Đăng Nhi, cố lên, Bàng hồi. Linh Đăng Nhi, mọi người trong bang đều biết chừng mực, chuyển sang nghị luận chuyện khác, cá nhân Lăng Dương cũng không rảnh rỗi gì, vốn nếu anh không nói gì hết. Tôi cũng nhất định chủ động nói không đi. Bây giờ anh không cho tôi đi. Tôi càng muốn đi cho anh xem. Ai dám nói Lăng Dương không phải biệt nữ thụ nào. Không đờ si tự nhiên. Trong ngoài khác biệt, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, cho tôi thân phận, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, gì, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi muốn đi tham gia buổi gặp mặt chính thức. Thích Phong Tức thì hiểu, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, Lạc Minh Ảnh, ảnh võ cấp 72. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, vợ của em trai, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, phải mà cũng không phải. Vốn tạo cho nó, nhưng nó không thích tên này. Trước giờ luôn là tôi luyện, mà tôi cũng rất ít khi lên nên không mấy ai biết nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, được, vậy đi, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, nhưng cậu có biết hoạt động lần này là hai server chung nhau không? Người bên server cũ cũng sẽ đi, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, đi thì đi, cậu đi không, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, đi, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, vậy lúc đó gặp, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, ok, buổi tối trước ngày gặp mặt. Kiếm Tình vừa đánh xong ba boss cuối cùng của Già Lam Điện. So với vài boss làm nền đằng trước, hành trình nửa sau của phó bản rõ ràng hao phí tâm thần hơn nhiều. Ra khỏi phó bản, lại gặp được đối thủ vạn năm một mất một còn, Lạc Minh Cửu Thiên, song phương rất ăn ý mà đồng thời mở hồng sáp lá cà. Ngay cả một câu nói thừa cũng không có, vừa đánh là đánh tới nửa đêm. Ngày hôm sau Lăng Dương đặc biệt dậy thật sớm đương nhiên. Trong điều kiện không có bữa sáng để ăn trực thì 9 giờ rời giường với cậu mà nói đã xem như rất sớm. Nghiêm túc rửa mặt chải chuốt một phen, thậm chí còn bỏ thời gian lựa chọn quần áo. Quần áo của Lăng Dương phần lớn đều có màu sắc sáng sủa. Đầu tiên cậu thử một chiếc áo màu lam, sau đó lại đổi một chiếc màu hồng, ở trước gương xoay đến xoay đi. Trung quy cứ thấy không ổn, bỗng nhiên cậu nhanh trí nhớ lại sự kiện tiểu long nữ. Không kìm được búng ngón tay, rốt cục chỉnh trang ổn thỏa, Lăng Dương vừa lòng nhìn bản thân áo trắng phấp phới trong gương. Nhịn không được mà lắc đầu đắc ý, trên đời này chuyện đáng sợ nhất chính là mình không biết địch nhân tồn tại còn địch nhân thì lại đối mình rõ. Như, lòng, bàn, tay. Lăng Dương vốn định trước khi ra cửa đánh tiếng với Từ Hiên. Kết quả người này chẳng biết mới sáng sớm đã đi phong lưu khoái hoạt ở đâu. Không thấy bóng dáng, Lăng Dương mang đủ 10 phần tự tin. Huýt sáo ra khỏi nhà, xuất phát đi tới Bảo Tháp Sơn, chuẩn bị gặp gỡ ông chồng tặng kèm cùng tài khoản nhân yêu 500 đồng của mình. Cách chương.